Chương 1576, lấy trước người lập uy. Bị kinh sợ đám đội trưởng. Hai càng cầu toàn đặt trước. Thân là xã ổ sổ xỉ hệ tì nồng cốt sợi dây ấy, lúc này đã là gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Thập tam viên đội thống xoáy tối cao giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cú ní đột nhiên biến mất, vốn là đối với tử thần sĩ khi tạo thành đả kích thật lớn. Lại cộng thêm nhạc khởi la thả ra cái loại này quái dị người giấy đầy trời bay loạn, tử thần chỉ cần bị dính vào, thân thể liền có thể sẽ mất đi sự khống chế tại các tử thần luống cuống tay chân dưới tình huống. Một thân trang phục vu nữ kỳ kỳ ô nắm lấy cơ hội, cả người kim quang đại tác, quả thật là giống như hóa thân nữ sụp mạn một dạng một người liền quấn lấy rồi mấy cái tử thần. Mặc dù đều chỉ vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp, nhưng thực lực hai cô bé này đều có cực lớn tăng trưởng. Mà các nàng một cái phụ trách chính diện cường công, một cái phụ trách phụ trợ nhiễu loạn địch nhân, trong lúc nhất thời lại phối hợp thiên y lý vô phùng đem các tử thần đánh kêu khổ cả ngày. Đáng ghét tổng đội trưởng đi nơi nào cẩn thận a, không nên bị cái loại này người giấy đụng phải cổ mà mù ra đội trưởng. Ngươi không muốn loa nha, sau khi vạn giải bằng cái hắc thằng thiên khiển minh vương âm dương cổ cục kẹn chèn mì giống như gần đảm, cao đến một dạng khắp nơi phá hư, căn bản không người có thể ngăn cản hắn. Một chút ngăn ở minh trước mặt vương tử thần không phải là bị đại đao chém nào, chính là bị chân to giẫm đạp bẹp mà tại trong loạn chiến, lại có không ít tử thần bị người giấy dán lên thân. Sau đó phản bội đối mặt, khiến cho cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn mà đúng lúc này, không trung đống nhiên vang lên một người trầm ổn giọng nữ, tốt rồi trận chiến này đến đây chấm dứt ầm kèm theo cái âm thanh này, một cổ mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng linh áp xông thẳng tới chân trời, khiếp. Người uy áp mênh mông cuồn cuộn, cuốn sạch tứ phương cơ hồ đem toàn bộ sợi dây đều cho lũng trùm lên bên trong tại cái này vô cùng mãnh liệt linh áp áp chế, đến không hết cấp thấp tử thần cặp mắt trợn trắng. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh còn có thể bảo trì thanh tỉnh, trên căn bản chỉ còn lại có đội phó cấp trở lên tử thần nhưng là một chút tương đối kém đội phó, thậm chí cũng đã bị ép tới quỳ một chân trên đất cơ hồ đều phải bị ép gục xuống, cái gì làm sao có thể chính là tổng đội trưởng lúc. Toàn tỉnh, cũng không có mạnh như vậy linh áp phá thời khắc này, không khí phảng phất đều đọng lại. Mấy cái miễn cưỡng đứng vững vàng nhân vật cấp đội trưởng, nhìn lấy giống như thân ở trong vòi rồng tâm nữ nhân kia. Trong lòng như sóng gió kinh hoàng mới vừa rồi thần bí biến mất ra mà mộ tổ, lúc này lại bỗng nhiên nô ra qua hắn hiện tại nằm trên đất không nhúc nhích, nếu như không phải là còn có thể cảm ứng được trên người hắn chuyển tới yêu ớt linh áp, chỉ sợ có người còn có thể cho là thi thể này. Nhìn lấy nửa chết nửa sống ra mà mộ tổ, cùng với cả người phát ra kinh thiên khí thế, ép tới tất cả tử thần kinh hồn bạt vía u nổ hà nạ, một chút trên mặt đội phó đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ là hai cái trẻ tuổi nữ hải tử cũng để cho một đám đội trưởng lâm vào khổ chiến, hiện tại liền tổng đội trưởng đều thua, lại tăng thêm một cái kinh khủng như vậy u nổ hạ nạ, chẳng lẽ hôm nay chính là gỗ tệ ấy 13 tận cùng chi nhật qua nữ A Nga Y, vẫn là dạ mà mổ tô đệ tử kỳ ổ dạ củ sùn xì ho khan một tiếng, đầu tiên phá vỡ yên lặng, khắc, đội trưởng u nổ hạ nạ, xin hỏi ngươi kết quả muốn làm cái gì, là muốn đem chúng ta đều giết sạch sao sùn xì? Ngươi vẫn là chớ ở trước mặt ta chơi đa dạng. Nhẹ khẽ liếc mắt một cái này tại bản gốc trong bức tử nam nhân của mình. Uno hạ nạ ánh mắt lấm liệt, trong đôi mắt điện mang vào bắn đã dùng tới tứ trọng lôi kiếp quỷ tiên ý nghị chi lực qua nha kỳ ổ giả củ sùn si bị nàng vừa nhìn xuống, giống như bị sấm sét đánh trúng, nhất thời kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời bên ngược sùn si chỉ là liếc mắt nhìn liền tê bên cạnh mấy tên đội trưởng thấy một màn như vậy. Người người hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, toát ra mồ hôi lạnh, trong con ngươi phần lớn hiếm thấy toát ra một chút sợ hãi. Chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể đánh bại một cái đội trưởng, cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhìn chung quanh một cái xung quanh, nhìn lấy cái khác sắc mặt xanh mét của đội trưởng, Uno hạ nạ thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, ta không phải là tới giết người, mà là tới đoạt quyền từ nay về sau, sao ô sô si hệ tỷ cũng không còn linh vương. Cũng không có tổng đội trưởng, chỉ có một cái người thống trị, vậy chính là ta. Các đội trưởng nghe được chố mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không ai biết nên nói cái gì. Phải nói, Uno Hana làm như vậy không nghi ngờ chút nào chính là phản loạn, nhưng là bây giờ song phương thực lực chênh lệch quá đại, nhân nhà nhìn ngươi một cái ngươi cũng không chịu nổi, cái này còn đánh cái cộng lông hơn nữa. Mấy trăm năm trước, Sao Sô Si Hệ Tỷ vốn là không có cái gì gỗ tệ ấy 13. Hoàn toàn chính là thời đại chiến quốc. Tất cả đều là dạ mạ mổ tổ mang theo người của linh phiên đội đánh ngang tay tất cả phản đối thế lực, sống sờ sờ đặt xuống bây giờ xảy dậy một mảnh giang sơn cho nên, thân là tiền đội lớn lên ủ nổ hạ nạ bằng dưới thực lực dâm lên, thay thế dạ mạ mổ tổ, thậm chí lại lên một bước, cũng không coi vào đâu quá kinh hãi thế tục. Nhưng là nghĩ đến sau đó phải đối với cái này trước đồng liêu cúi đầu, một chút sắc mặt của đội trưởng vẫn là rất khó nhìn. Thấy vậy, Unohana nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi có phải hay không thật tò mò, ta vì sao lại trở nên mạnh mẽ như thế? Thật ra thì ta là thu được một loại sức mạnh hoàn toàn mới phương pháp tu hành, phi thường thích hợp chúng ta những tử thần này. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, ta hoàn toàn có thể đem phương pháp này dạy cho các ngươi. Cái gì ngươi nói thật chứ? Nghe lời này một cái, ánh mắt của các đội trưởng đều thay đổi.